Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1740, chương 1740, ký ức lập trình. 3. Bạch tiên sinh, nếu như một người bị tiêm vào rồi số 6 thuốc thử, cái kia có không có biện pháp khác giải trừ hiệu quả? Lăng Trần hỏi. Bạch Trương Khâu lắc lắc đầu nói, trên lý luận tới nói, có thể lần nữa số 6 thuốc thử, đối với người thí nghiệm đại não lần nữa tiến hành lập trình. Nhưng là, chúng ta làm qua tương quan thí nghiệm chứng minh, nếu như một cái người thí nghiệm tiếp nhận 2 lần số 6 thuốc thử tiêm vào, đại não đem không chịu nổi phụ tải, trực tiếp hỏng mất, biến thành một cái người thực vật, ở phòng thí nghiệm phòng bệnh bên trong. Còn nằm mấy cái dạng này người thí nghiệm, đều mấy năm rồi, một điểm dấu hiệu thức tỉnh đều không có. Đây chẳng phải là một tia hy vọng đều không có. Không sai biệt lắm, bất quá, cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều là tuyệt đối. Số 6 thuốc thử tuy nhiên có thể đối với đại não một lần nữa lập trình. Nhưng dù ai cũng không cách nào cam đoan tác dụng của nó sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Nói không chừng đại não nguyên thực ký ức sẽ lại xuất hiện, thay thế biên soạn ký ức, loại chuyện này đều là có khả năng phát sinh. Lăng Trần không kịp chờ đợi hỏi, vậy các ngươi có gặp được tình huống tương tự sao? Không có, Song tiến sĩ từng nói qua, số 6 thuốc thử hiệu quả rất ổn định, sẽ không xuất hiện vấn đề. Dù cho có, đó cũng là một phần ngàn khả năng. Một phần ngàn. Nhìn lấy trong trầm tư Lăng Trần, Bạch Trương Khâu mở miệng nói, Lăng tiên sinh, cái kia gọi Nam Vinh Uyển Thanh bệnh nhân bị đưa tới thời điểm, Song tiến sĩ từng để cho người ta đưa rồi một chi số 6 thuốc thử đi qua, người có phải hay không? Lăng Trần gật đầu nói, không tệ, trong tay ngươi thuốc quản là ta từ số 5 phòng bệnh bên trong tìm tới. Bạch tiên sinh, ngươi ở phòng thí nghiệm chủ trì công tác nhiều như vậy năm, không biết rõ ngươi có gì tốt đề nghị. Cái này, Bạch Trương Khâu nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như ngươi muốn tỉnh lại nàng trước kia ký ức, biện pháp cũng không phải là không có, chỉ là có hơi phiền toái. Hơn nữa ta không xác định có hiệu quả hay không. Ngươi có thể mang nhiều nàng đi nàng khắc sâu ấn tượng địa phương nhìn xem. Nói không chừng có thể kích thích đầu óc của nàng, để nàng nhớ lại sự tình trước kia. Ta biết rõ rồi, Lăng Trần ứng nói, ta sẽ tận lực thử một chút. Dứt lời, hắn thu hồi tạp niệm, tiếp tục đem lời đề chuyển tới chính đề bên trên. Hỏi, Bạch tiên sinh, có thể hay không đem các ngươi tiến hành qua thí nghiệm tư liệu chỉnh lý một phần cho ta? Đã ngươi là phòng thí nghiệm người đứng thứ hai, chắc hẳn ngươi đối với cái này phương mặt tình huống đều hiểu khá rõ. Cái này không có vấn đề. Bạch Trương Khâu rất sảng khoái nói ra. Đợi chút nữa ngươi để cho người ta cho ta một máy tính, ta sẽ đem ta biết đến toàn bộ sửa sang lại. Tốt, cảm ơn rồi. Sự tình xử lý xong sau, ta sẽ để cho ngươi thả các ngươi. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Bạch tiên sinh, ta muốn khuyên ngươi một câu. Về sau đừng có lại cùng Minh Xà người có liên quan. Những người kia đều không phải là người tốt lành gì. Khác đến lúc đó nhóm lửa đốt người. Nói, hắn từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp, đưa tới Bạch Trương Khâu trong tay. Nói, cái này phía trên là điện thoại của ta. Nếu như ngươi về sau có chỗ cần hỗ trợ có thể tìm ta. Được rồi, đem Bạch Trương Khâu đưa ra phòng thẩm vấn về sau. Lăng Trần ngồi một mình ở trên ghế, trong đầu nghĩ toàn bộ đều là số 6 thuốc thử. Hắn có thể khẳng định, đã Nam Vinh Uyển Thanh tiêm vào rồi số 6 thuốc thử, lấy Giang Nguyệt Nga làm người, nhất định sẽ đem có quan hệ chính mình ký ức từ trong đầu của nàng xóa đi. Nếu như hắn gặp lại Nam Vinh Uyển Thanh, đoán chừng đối phương sẽ coi hắn là thành người xa lạ. Thật sự là phiền phức. Lăng Trần xoa mi tâm, âm thầm kêu khổ. Giang Nguyệt Nga chiêu này để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp Ngụy Gia Hào từ bên ngoài mặt đẩy cửa đi đến. Nói, Lục ca, Uyển Thanh tỷ tỷ bên kia có tin tức rồi. Nàng trở về rồi. Nàng đã về nhà rồi. Vừa tới, người có muốn hay không đi gặp nàng? Lăng Trần nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu nói. Đã trở về rồi, khẳng định mau mau đến xem. Từ Long Hổ hội quán đi ra, Lăng Trần một mình lái xe chạy tới rồi Phú Hào Sơn Trang. Đến rồi Sơn Trang bên ngoài, chỉ gặp Nam Vinh Hạo đứng tại cửa ra vào, nhìn chung quanh, tựa hồ đang chờ người nào. Lăng Trần đem xe đứng ở ven đường, hướng cách đó không xa Nam Vinh Hạo hô rồi hai tiếng. Cái sau lập tức chạy tới, ngồi vào rồi trên ghế lái phụ. Trần ca, người đem ta kêu đi ra có chuyện gì? Tỷ ngươi vừa trở về rồi. Đúng thế, còn có mẹ ta. Đúng rồi, còn có cái kia Dương Hà. Ba người bọn họ đồng thời trở về. Trần ca, làm sao rồi? Lăng Trần hỏi, vừa rồi ngươi đi gặp tỷ ngươi thời điểm, nàng có biểu hiện ra cái gì dị thường sao? Dị thường? Nam Vinh Hạo một mặt không hiểu mà hỏi. Cái gì dị thường? Giống như không có chứ. Hết thảy đều rất bình thường. Đại tỷ tâm tình nhìn lên đến không tệ. Chỉ bất quá cái gì? Nàng cùng cái kia Dương Hà quan hệ tốt giống có chút không quá bình thường. Ta luôn cảm giác bọn hắn không giống như là bằng hữu bình thường. Ấy, Trần ca, người sẽ không phải là cùng ta tỷ chia tay rồi. Tỷ ta lại cùng Dương Hà tốt hơn đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.